Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạ xoay người, lớn tiếng nói với anh. Tình yêu không phải đến trước hay đến sau, sẽ chẳng ai cảm thấy đối phương là người thứ ba. Anh bình tĩnh nhìn cô. Anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh ra. Cô tức giận dùng sức đẩy anh, không thích bộ dạng luật sư của anh. Rõ ràng anh có thể nói gì cũng được, tại sao nhất định phải rạch thêm một vết dao trên vết thương của cô? Hơn nữa, cô căn bản cũng chẳng nghĩ tới chuyện sẽ đi phá hoại hôn nhân của Trần Hạo, được chưa? Cô chỉ hơi tức giận, hơi không cam lòng, bởi vì phải đè nén quá lâu nên mới xả hết thôi. Anh tất yếu phải lãnh khốc vô tình mang thực tế đặt ra trước mặt cô như vậy. Tối nay căn bản không nên mời anh ta đi ra ngoài ăn cơm. Cô thật hối hận, vì Tiết Hạo Nhiên anh chỉ xứng với một cây rau cải 20 tệ thôi. Trường Nhân Tịnh tức giận đi một mạch về phía trước, không để ý thấy Tiết Hạo Nhiên đi phía sau không theo kịp cô. Trong chợ đêm chật chội, vạn người qua lại, hai người bọn họ mỗi người một nơi, dần dần chìm giữa biển người. Cả buổi tối, điện thoại của Trương Nhân Tịnh cũng không đổ chuông. Có mấy lần cô còn hoài nghi điện thoại di động của mình bị hỏng mất rồi, còn lấy điện thoại bàn gọi vào di động của mình. Kết quả chứng minh điện thoại di động của cô không bị hư. Nếu vậy, tại sao nó không reo lên? Tiết Hạo Nhiên sẽ không quên số điện thoại của cô chứ, cho nên mới không gọi được cho cô, là vì như vậy sao? Kỳ thực, cô cũng không cần phải lo lắng anh sẽ bị lạc đường hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, vì anh không phải trẻ con, cũng không phải mất trí. Cho dù anh thật sự không nhớ được số di động của cô, cũng không nhớ được địa chỉ nhà cô, anh vẫn có thể về nhà của mình. Chỉ là, nghĩ đến những lời cuối cùng cô nói với anh, cô lại buồn bực. Tâm trạng không biết tại sao cũng trở nên suy sụp, trong lòng thấp thỏm không yên. Anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh ra. Thực sự, không phải cô muốn đuổi anh đi, chỉ vì tâm trạng của cô lúc đó vô cùng tồi tệ nên mới không lựa lời mà nói. Cô không ngờ anh cứ như vậy mà biến mất. Cô thậm chí còn không biết rốt cục anh bị lạc thật hay là vì câu nói cuối cùng của cô. Anh cho nó là thật nên mới biến mất. Nếu như đáp án là vế sau thì... Mẹ nó, anh đến cùng có phải là đàn ông không đây? Chuyện nhỏ như vậy cũng tức, tại sao lại không có độ lượng như vậy? Tại sao không có trách nhiệm như thế? Phải đi cũng không nói với cô một tiếng. Dù gì bọn họ cũng là bạn cùng nhà gần một tháng. Cô còn cho anh chỗ ở, coi anh như đại gia mà hầu hạ. Anh thật sự là bạc tình vô nghĩa đến vậy sao? Hừ, đi cũng tốt. Cô không cần phải liều mạng chạy về nhà nấu cơm cho anh ăn nữa. Không mở máy lạnh cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền, nhất là phí sinh hoạt. Lật người xuống giường, chuẩn bị đi làm, Trương Nhân Tịnh cảm thấy đầu hơi choáng váng. Có lẽ là vì động tác rời giường của cô quá nhanh. Cô chết cũng không thừa nhận là vì cô lo lắng cho anh, đợi điện thoại của anh mà cả đêm không ngủ. Đến công ty cô không tự chủ được mà kiểm tra điện thoại ở công ty của cô có cuộc gọi nhỡ nào không. Mỗi lần điện thoại vang lên, tim của cô đều đập nhanh hơn một chút, thầm nghĩ có phải anh gọi không. Cô rất giận bản thân, cô không thể giải thích được phản ứng của mình, cũng không có cách nào ngăn cản được mình. Rốt cục tại sao cô lại như vậy? Chắc là do lo lắng anh đi rồi vẫn quay lại tìm cô đòi nợ. Cô tự nói với mình như vậy. Tan ca, Lý Bội và Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng gọi điện thoại cho cô, nói là bồi thường vì hôm qua hẹn không thành, hỏi cô tối nay có rảnh không, có muốn đi không. Cô lập tức gật đầu đồng ý. Đừng quên gọi điện thoại cho vị khách trọ kia, báo là hôm nay sẽ về trễ. Lý Bội ở đầu dây bên kia nhắc nhở cô. Anh ấy đã đi rồi. Cô nói. Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao mình không nghe cậu nói? Lý Bội kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua. Tại sao lại như vậy? Là anh ta chủ động đi hay là cậu đuổi anh ta? Anh ta không đòi cậu phải bồi thường nữa sao? Cậu đã xé bản cam kết anh ta giữ hay chưa? Lý Bội nhanh chóng hỏi tới. Chưa xé. Chưa. Cậu để cho anh ta mang bản cam kết đó đi sao? Cậu bị sao thế? Trên đó còn có chữ ký của cậu nữa mà. Nếu một ngày nào đó anh ta đột nhiên xuất hiện thì phải làm sao? Bản cam kết đó vẫn còn ở nhà mình, anh ấy không hề mang đi. Cô chậm rãi mở miệng, khiến cho Lý Bội ở bên kia lập tức im lặng, sau đó lại thúc giục. Cậu mau, mau về nhà, xé bản cam kết đó đi. Xé hay không cũng giống nhau thôi, dù sao anh ấy cũng sẽ không quay lại nữa. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Cậu không biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net